Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là Nghe nói Lục Dương có thể vượt ba đại cảnh để chiến đấu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là người của các tiên môn khác là thế hệ trẻ đến, cũng như là nhóm Lan Đình thì đều được mời đến để làm giám khảo và dạng như kiểu bình luận cho các cái cuộc chiến đấu. Nhưng Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì lại muốn đến tham gia chiến đấu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện bi hài gì sẽ diễn ra. Lạ thật đó. Vấn Đạo Tông hồi thư nói lần này sẽ phái hai người. Một người là Lục Dương, một người là Mạnh Cảnh Châu, là hai thiên kiêu kiệt xuất nhất đương đại của Vấn Đạo Tông. Tính toán thời gian thì họ đáng ra đã tới. Châu Mục thắc mắc không hiểu được nguyên do. Lan Đình nghe tên quen nhớ lại cái ngày mở tiệm nướng ở Diên Giang Quận. Nàng nhận nhiệm vụ của tông môn tìm cách thâm nhập vào Bất Hủ giáo, nhưng mà thời gian chênh lệch lỡ mất dịp chiêu mộ. Sau đó gặp được ba người Lục Dương và biết họ thành công gia nhập Bất Hủ giáo. Cuối cùng ở Diên Giang Quận, nàng và Lục Dương đã hợp sức để hạ sát đà chủ của phân đảo Diên Giang Quận của Bất Hủ giáo. Ba người Lục Dương còn được cao tầng của Bất Hủ giáo coi trọng, thăng chức, còn nàng thì trở về tông môn để báo cáo nhiệm vụ. Nàng từng nghĩ là có nên liên lạc với Lục Dương, hỏi có cần hỗ trợ gì, tốt nhất là nhổ thêm một phân đà. Không ngờ chỉ chưa đầy hai tháng, tin tức Bất Hủ giáo duyệt vong đã chuyển đến. Lúc nghe tin, nàng còn sững sờ cả nửa ngày, tưởng mình nghe nhầm. Mới chỉ hai tháng thôi đó nha. Dù đối ngoại tuyên truyền là Vấn Đạo Tông và triều đình đã liên thủ triệt hạ sao huyệt của Bất Hủ giáo, nhưng Lan Đình chắc chắn trong này tuyệt đối có bóng dáng của Lục Dương. Sau đó đến Vấn Đạo Tông họp, đại sư tỷ của Vấn Đạo Tông còn đề nghị nàng và Lục Dương thành thân, dọa sư phụ phải kéo nàng bỏ chạy, sợ bị người ta giữ lại. Không biết sao, sư phụ lại sợ đại sư tỷ của Vấn Đạo Tông đến thế. Vậy à, Châu Mục lo lắng rồi thả lỏng. Nếu như Vấn Đạo Tông hồi thư nói hai người sẽ đến thì chắc chắn là sẽ đến. Có lẽ hôm nay họ tận hưởng thịnh điển, ngày mai đại tỷ bắt đầu, sẽ thẳng tới ghế để làm giám khảo thì cũng hợp lý thôi. À, Huyền Không Tự nhờ ta nhắn với Châu Mục đại nhân, vốn định phái Thích Thiền Sư Huynh đến, nhưng mà Thích Thiền Sư Huynh lại gặp chút sự cố khi mà chuyển bá Phật Pháp, khó lòng đến được. Huyền Không Tự vốn ít người cho nên không phái được ai khác đi thay. Thích Thiền chính là chân truyền đương đại của Huyền Không Tự. Gặp nguy hiểm à? Có cần ta phái người hỗ trợ không? Không phải là nguy hiểm, chỉ là Huynh ấy không hiểu câu buông đao đổ tẻ thì lập tức thành Phật, cho nên vào lò mổ làm việc, muốn thử lúc buông đao xem có thành Phật hay không. Châu Mục nghẹn cả nửa ngày không biết nói gì, đành phải nói. Không còn sớm nữa, ba tiểu hữu về phủ nghỉ ngơi trước đi. Châu Mục đi rồi, Lan Đình đột nhiên hỏi. Bạch Minh Sư Huynh, lúc Châu Mục nhắc tới Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, sắc mặt Huynh hơi thay đổi, bộ Huynh quen hai người này sao? Bạch Minh thở dài, chẳng là chỉ quen đâu mà ta còn giao thủ với hắn. Lan Đình sư tỷ không biết chứ, 4 tháng trước Ngũ Hành Tông đến Vấn Đạo Tông để giao lưu. Trong trận đấu trúc cơ kỳ, Lục Dương thi triển tam muội chân hỏa, độn địa thuật và các loại pháp thuật ngũ hành khác. Ta tự nhận là pháp thuật ngũ hành hơn người đồng lứa, nhưng mà Lục Dương lại toàn diện khắc chế ta. Lúc ta thua, ngộ ra điều gì đó, đột phá bình cảnh, lâm trận đột phá lên trúc cơ hậu kỳ. Không ngờ, Lục Dương từ đầu đến cuối chưa từng dùng thật. Thấy ta đột phá, hắn như biến thành người khác, ánh mắt và động tác đều thay đổi. Ta còn chưa kịp ra chiêu, đã bị hắn một chiêu đánh bại. Nếu không nhờ sư phụ kịp thời ra tay, bản thân ta không chết cũng trọng thương. Ngũ đại tiên môn quan hệ hòa hợp với nhau, đồng lứa thường gọi nhau là sư huynh sư tỷ. Khủng vậy sao? Lan Đình kinh ngạc. Nàng biết Lục Dương có thiên phú pháp thuật kinh người, nhưng không ngờ hắn lại một chiêu hạ được Bạch Minh. Diêm Thiên Chí cũng trợn tròn mắt, lộ vẻ cực kỳ kinh hãi. Hắn đã từng giao thủ với Bạch Minh, đối phương tinh thông về thương pháp và pháp thuật ngũ hành. Cận chiến hay viễn chiến đều rất khó nhằn, vậy mà chỉ bị một chiêu đánh hạ thôi sao? Theo sư phụ thì Lục Dương đã thi triển ra một đại thần thông đã thất truyền từ thời thượng cổ là Tị Thủy Quyết. Nếu như không có cách ứng phó đặc biệt thì chiêu này là vô giải. Nó sẽ rút sạch nước trong cơ thể địch nhân, biến địch nhân thành một cái xác khô. Bạch Minh nhớ cái cảnh Lục Dương chỉ tùy ý thi triển Tị Thủy Quyết mà sợ hãi. Nhìn hắn thi triển thượng cổ đại thần thông thoải mái như vậy, thì e rằng dù mình có đỡ được Tị Thủy Quyết, vẫn còn có đại thần thông khác đang chờ đón. Không chỉ như vậy, đại trưởng lão của Vẫn Được Tông còn tự miệng thừa nhận, Lục Dương lấy thần trúc cơ đã vượt cấp khiêu chiến nhiều lần. Diêm Thiên Chí chỉ cười không để tâm, cả ba người đều có thể vượt cấp khiêu chiến thì có gì đáng khoe. Bạch Minh lại trầm giọng nói, là vượt ba đại cảnh giới, hắn là trúc cơ kỳ, đánh bại Kim Đan, Nguyên Anh và Hóa Thần. Lan Đình và Diêm Thiên Chí sững sờ không nói nên lời. Vượt ba cấp ư, đúng là chuyện hoang đường. Lan Đình nhớ lại trận cùng với Lục Dương, hạ đà chủ của Diên Giang Quận, Lục Dương luôn ung dung, hóa ra là hắn lúc đó chưa dùng toàn lực. Ta nghi hắn vượt cấp khiêu chiến là nhờ vào thiên thời, địa lợi, trận pháp và đan dược, Bạch Minh phân tích. Nếu không thì hắn cũng không tưởng tượng nổi, trúc cơ kỳ thì làm sao đánh bại hóa thần kỳ. Dù vậy thì vượt ba đại cảnh giới chiến đấu vẫn là vô cùng đáng sợ, ít nhất thì đến cụ ba người họ cũng không làm được. Đáng tiếc là không biết hai người này đi đâu. Có lẽ ngày mai đại tỷ sẽ gặp thôi. Thanh Châu Thịnh Điển cũng chính thức khai mạc, trong đó thu hút nhất là những trận đại tỷ của thế hệ trẻ. Hàng năm đại tỷ luôn xuất hiện những tu sĩ trẻ có tiềm năng vượt trội, khiến các tu sĩ lão làng cả đời lặng lẽ, không khỏi tự thẹn, ngửa mặt than dài. Sự thật chứng minh tiềm năng của họ, trừ những người bất ngờ ngã xuống thì đa số đều công thành doanh toại, hoặc là trở thành trưởng môn, hoặc là khai tông lập phái. Không chỉ quan phủ Thanh Châu coi trọng những tu sĩ trẻ này, mà nhiều tông môn thế lực cũng chen chân vào muốn chiêu mộ họ. Có lẽ là vì đại thế sắp đến, mà mấy năm gần đây, tu sĩ trẻ tham gia đại tỷ càng bất phàm, liên tục phá kỷ lục của các kỳ trước. Mau nhìn kìa, kia có phải Lý Thiếu Dương của Định Phong phái hay không? Nghe nói hắn đã là luyện khí đại viên mãn, xuống núi lịch luyện, gặp cướp chặn đường, tay cầm trường thương, một thương đâm xuyên qua, ba tên cướp luyện khí tầng 9. Cái gì? Tuổi còn nhỏ vậy đã luyện khí đại viên mãn? Đây là đủ sức vào top những cảnh giới nhanh hay sao? Luyện khí tầng 9 là có thể thử trúc cơ. Để tăng tỷ lệ thành công thì họ thường sẽ mài giũa cảnh giới này, tức là luyện khí đại viên mãn mà người ta hay thường nhắc tới. Đa số tu sĩ đến xem thì đều ở tầng luyện khí kỳ. Luyện khí đại viên mãn đang là mục tiêu lớn nhất của họ. Ngũ đại tiên môn thì lại không có cách nói này. Họ chẳng buồn phân chia ra luyện khí kỳ, tầng 1 hay là đại viên mãn, nói chung với họ chẳng có gì khác biệt. Chà, còn nữ tu xinh đẹp ăn mặc khêu gợi kia tên là Kiều Hồng Diệp, từ tông môn nhất phẩm Vô Tụ Tông, cũng là luyện khí đại viên mãn, hỏa mộc song linh căn. Vô Tụ Tông bọn họ từng tổ chức đại tỷ nội bộ, có vài luyện khí đại viên mãn tham gia, Kiều Hồng Diệp là kẻ đứng đầu. Luyện khí đại viên mãn các năm trước đủ loạt vào top 8 rồi, nhưng năm nay thì khó nói nha. Tin đồn bảo rằng năm nay có cả tu sĩ trúc cơ kỳ tham gia. Cái gì? Trúc cơ kỳ mà chưa đến 18 tuổi mà lại còn có tới mấy người ư? Người bạn kia thần bí nói, Cốc Thất Sinh của Trường Hồng Cung đã nghe chưa? Sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm là huyền âm chi thể, sinh ra gặp đại kiếp, nếu không nhờ cung chủ của Trường Hồng Cung cứu thì e là đã yểu mệnh. Huyền âm chi thể bị trời đố kỵ, sinh ra là gặp đại kiếp rồi, nếu vượt qua thì tu hành thuận lợi, còn không qua thì ngã xuống nửa đường. Hôm qua có người thấy Cốc Thất Sinh cũng đến, hắn đã trúc cơ kỳ rồi. Xin chào, chúng ta đến đăng ký thi đấu. Nha dịch cách đó không xa là nơi ghi danh, nhưng vắng vẻ lạnh lẽo. Thường thì sẽ đăng ký trước, nhưng mà cũng có một số ít tạm thời quyết định giữa đường tham gia. Nha dịch liếc hai người cười hiền hòa, không nhìn ra cảnh giới, nhưng họ cũng không để tâm. Mang theo pháp khấu khí để che giấu tu vi, rất phổ biến khi ra ngoài. Hắn chỉ vào tảng đá bên cạnh. Đây là huyền thiết thạch, phẩm chất thấp nhất, chỉ có tu sĩ luyện khí hậu kỳ mới có thể đập vỡ được. Huyền thiết thạch ở trước mặt hai người như đậu hủ, chỉ nhẹ nhàng vỗ một chưởng thì đã vỡ tan tành. Xem ra là trúc cơ kỳ rồi, năm nay đúng là tảng long ngọa hổ. Đây là niên luân thạch, đặt tay lên, rót linh khí vào. Ở bên cạnh nha dịch là một khối đá trông như rễ cây, có từng vòng gợn sóng, dùng để lo niên luân trong giới tu tiên. Hai người đặt tay lên rót linh khí vào, vòng niên luân sáng lên, dừng lại ở vòng thứ 17. Chưa đến 18 tuổi, có thể thi đấu. Tên: Lục Dương. Tông môn: Vấn Đạo Tông. Hả? Nha dịch ngẩng phát đầu như gặp ma, cẩn thận quan sát đối phương. Lục Dương cảm thấy lạ lùng. Ồ, có vấn đề gì sao? Nha dịch lớn nhớ tới lời của Châu Mục, khuyến khích tham gia đại tỷ càng đông càng tốt, không sợ người có lai lịch lớn tham gia, chỉ sợ là người lai lịch lớn không tới. Hai đệ tử của Vấn Đạo Tông thi đấu thì Châu Mục chắc sẽ rất vui đây. Không, không có gì. Ngươi có thể tham gia đại tỷ, còn ngươi, tên gì? Mạnh Cảnh Châu, cũng Vấn Đạo Tông. Đây là số thứ tự, còn một khắc nữa thì sẽ bốc thăm, xếp danh sách thi đấu, các người chuẩn bị đi. Không thành vấn đề. Lạ thật đó. Đại tỷ, trận đầu đã sắp bắt đầu mà sao chưa thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đâu? Lan Đình ngồi ở trên ghế giám khảo hơi thắc mắc. Có lẽ trên đường gặp sự cố bị chậm trễ rồi. Bạch Minh đoán, chuyện này rất thường thấy, hắn xuống núi lịch luyện cũng luôn gặp bất ngờ mà. Đợi, Diêm Thiên Chí kiệm lời như vàng. Lan Đình mới quen Diêm Thiên Chí còn chưa thân. Bạch Minh nói với nàng là Diêm Thiên Chí ít nói, trông cậy ván bình luận là điều bất khả thi. Lan Đình bất đắc dĩ, xem ra trọng trách bình luận đã rớt lên vai nàng rồi. Người dưới kia nhận ra ba người trên ghế giám khảo liền xì xào bàn tán. Ba người kia là ai? Trẻ thế mà làm giám khảo được sao? Nhất là cô nương kia, đẹp thì đẹp, ta chưa từng thấy ai đẹp thế, nhưng cảm giác là nàng chẳng có kinh nghiệm chiến đấu. Ồ, ngươi không hiểu rồi, ba người này là đệ tử tiên môn, là thiên tri kiêu tử thực sự hàng Riu đó. Ta nghe nói họ là người xuất sắc nhất trong lứa đồng môn. Chưa hết, nhà ta có người làm ở phủ nha, nói rằng ba người này đều là kim đan kỳ cả đó. Kim đan kỳ ư? Đã biết chênh lệch thiên phú lớn tới cỡ nào chưa? Người tham gia thi đấu cao nhất chỉ ở trúc cơ kỳ, kim đan kỳ bình luận trúc cơ là quá đủ rồi. Lan Đình liếc tài liệu của tu sĩ trận đầu, dung giọng ôn hòa nói. Trận đầu là chân truyền đệ tử Thất Tình Tông, một tông môn nhất phẩm, Phùng Hợp. Gần đây Phùng Hợp không dùng trúc cơ đan, mà dựa vào nền tảng luyện khí kỳ, một lần đột phá trúc cơ, này đã là trúc cơ sơ kỳ. Thất Tình Tông dùng âm luật chi đạo để bảo biểu đạt cảm ngộ về thất tình lục dục. Phùng Hợp này lĩnh hội chân truyền, giỏi về âm luật chi đạo, một khúc ly hoan khiến chim phải dừng chân, hoa phải nở rộ. Phùng Hợp là hạt giống của đại tỷ lần này, hãy chờ màn thể hiện của hắn. Phùng Hợp nhếch mép tự tin mỉm cười, với tu vi trúc cơ sơ kỳ, hắn chắc chắn sẽ tỏa sáng trong đại tỷ. Lăn lộn giang hồ, một là thực lực, hai là danh tiếng, đại tỷ này sẽ chính là khởi nguồn danh tiếng của hắn. Đối thủ của Phùng Hợp là tu sĩ tạm thời đăng ký, đối phương là Lục Dương từ Vấn Đạo Tông. Lan Đình nói nửa chừng thì suýt không giữ nổi biểu cảm, nàng buông tài liệu nhìn lên lôi đài, thấy bóng dáng quen thuộc thì lộ vẻ cực kỳ quái dị. Nàng quay sang Bạch Minh, biểu cảm quán cũng y chang. Lục Dương thấy Lan Đình và Bạch Minh ở trên lôi đài, đầu tiên là giơ tay chào, rồi gãi đầu một cách khó hiểu. Chuyện gì thế này? Chẳng phải là bảo tới tham gia đại tỷ sao? Tại sao các ngươi lại ngồi ghế giám khảo cơ chứ? Trên lôi đài, Lục Dương và dưới lôi đài Mạnh Cảnh Châu đồng thời lâm vào trầm tư. Đại sư tỷ nói là quan phủ Thanh Châu mời đệ tử Vấn Đạo Tông tham gia thịnh điển, tiêu chuẩn là tu sĩ dưới 18 tuổi. Hai người muốn giao lưu với thế hệ trẻ, đăng ký thi đấu, logic rất chặt chẽ, không có tìm ra sai sót. Nhưng sao Lan Đình, Bạch Minh và một người lạ lẫm lại ngồi trên đài giám khảo? Họ đều đã quá 18 tuổi rồi sao? Ở dưới đài nghe Lục Dương là người Vấn Đạo Tông, mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Không ngờ thịnh hội lần này, ngay cả người của ngũ đại tiền môn cũng tham chiến, trước đây chưa từng nghe nói việc này. Nhưng mà Lục Dương là ai? Các người đã từng nghe qua chưa? Một người ngơ ngác. Vấn Đạo Tông thì danh tiếng lẫy lừng rồi, nhưng là ít ai biết đến Lục Dương. Chưa nghe, ta chỉ biết đối thủ của hắn Phùng Hợp. Ta cũng vậy, nghe nói Phùng Hợp, nghe khúc để nhập đạo, dẫn khí nhập thể, bước lên tiên đồ. Sau khi trúc cơ, ở đấu giá hội, hắn lấy được cổ cầm tàn khuyết, giống như vật từng thuộc về một bậc đại năng. Cướp tu nổi lòng tham muốn cướp đoạt, một tu sĩ trúc cơ kỳ và hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ muốn cướp, ngược lại bị Phùng Hợp mượn uy của cổ cầm mà bắt gọn. Tên Lục Dương không nổi bằng các hạt giống đang hot. Kinh lịch của các hạt giống hot này đều có tông môn thúc đẩy phía sau, tạo dựng danh tiếng cho đệ tử, như xuống núi trừ hại, diệt sơn tặc, ác quỷ, yêu ma, hoặc là đứng đầu đại bỉ của tông môn. Đồng cảnh thì khó gặp địch thủ, tệ hơn thì thân thế thê thảm, cha mất mẹ mất, số phận gian truân, tu tiên phải vượt qua trăm ngàn khó khăn. Nói tóm lại, càng tuyên truyền càng nổi bật. Còn Lan Đình, Bạch Minh, Diêm Thiên Chí khi làm nhiệm vụ tông môn, hành động trừ gian diệt ác cũng không ít. Hương thân chấn trưởng và quận thủ gặp họ đều phải cung kính, sợ họ dùng quyền của tiên môn làm việc làm của họ lưu truyền trong nhân gian, danh tiếng còn lớn hơn cả các hạt giống hot. Ngược lại là Lục Dương, trúc cơ kỳ đã thâm nhập vào Bất Hủ giáo, hạ đà chủ Diên Giang quận và là quận thủ, sau đó hãm chết phó giáo chủ của Bất Hủ giáo ở Vấn Đạo Tông, cuối cùng triệt hạ Bất Hủ giáo, có lịch sử tới 14.000 năm. Kim Đan Kỳ đã giả mạo thượng cổ thiên tài, lập ra Thiên Đình giáo, lừa Cửu U giáo tạm thời phải bỏ ý định giết người để mở tiệm nướng. Những chuyện này lại cần phải bảo mật, mà có nói ra thì cũng chẳng ai tin. Hóa ra là đạo hữu của Vấn Đạo Tông, chiến thôi. Phùng Hợp tự tin là nụ cười sảng khoái, lấy từ nhẫn chữ vật ra một cây cổ cầm có bề ngoài hoàn chỉnh, dưới ánh nắng lấp lánh, dây đàn lóe lên màu sáng vàng. Sư phụ hắn cho người giám định, cây cổ cầm này là di vật của một vị hóa thần kỳ đã được sửa lại 7 phần. Tuy không thể phát huy hết uy lực như ở trong tay hóa thần kỳ, nhưng pháp khí ở cấp bậc này, cho dù chỉ thúc đẩy một chút thì cũng là đồng giai, vô địch. Phùng Hợp vốn có tự hào, Lục Dương thì có hơn chục sư đệ sư muội cùng khóa, chưa đầy 18 tuổi. Họ cũng vừa trúc cơ, nhanh thì có thể là trúc cơ trung kỳ. Thiên phú tu hành của Phùng Hợp là rõ ràng. Dĩ nhiên, sư đệ sư muội của Lục Dương thả tự do, còn Phùng Hợp là được tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng cho nên hoàn toàn không thể so sánh. Đối mặt với đồng lứa, đối phương tự tin dạt dào. Lục Dương cũng không dám khinh suất, liền vận dụng vô địch đan. Vô địch đan nhanh chóng cho ra kết quả, tùy ý đánh. Đang âm thanh của cổ cầm vang lên như tiếng chuông, như là có rồng cuộn hổ vồ, ánh vàng rung rinh, nó phát ra sóng âm mạnh mẽ quét về phía Lục Dương. Thoáng chốc nhạc của cổ cầm như con rắn trắng vẽ thành một đường cong chính xác giữa không trung, sóng âm mang theo cả hơi nóng và sức mạnh với sát khí ngập tràn. Phùng Hợp lựa chọn ra tay trước, rót pháp lực vào cổ cầm, tiên thanh đoạt nhân, chiếm tiên cơ trong chiến đấu. Dù là Lục Dương cứng rắn chịu đòn hay né tránh, thì hắn đều tính toán được bước tiếp theo. Chiến đấu mà, lúc nào cũng phải có chút mưu tính chứ. Âm ba hiển hiện, mới trúc cơ mà đã nắm được cách dùng này sao? Một tu sĩ có kiến thức kinh ngạc, bao nhiêu tu sĩ nghiên cứu âm luật phải tốn đến 10-20 năm mới luyện thành. Vậy mà Phùng Hợp chỉ là một tiểu bối đã có thể nắm giữ. Nghe nói Phùng Hợp dùng cách này đã hạ bọn cướp tu trúc cơ kỳ kỳ cựu. Lúc đó cổ cầm vẫn còn tàn khuyết, này đã được sửa xong, uy lực đã mạnh hơn không ít. Lên là đã dùng ngay át chủ bài sau. Lục Dương của Vấn Đạo Tông liệu đỡ nổi chiêu này không? Lục Dương đối mặt với âm ba hiển hiện không chút lơ là, toàn lực ứng phó, tay phải vùng mạnh xuống, trực tiếp đánh tan âm ba và sát khí. Hắn bước tới đưa ngón trỏ, vung kiếm khí vô hình, Phùng Hợp không kịp phản ứng, pháp khí tự hành bảo vệ chủ chắn trước mặt hắn. Kiếm khí sắc bén và nặng nề đánh vào cổ cầm, dư ba trùng kích vào lục phủ ngũ tạng của Phùng Hợp, để hắn ôm cổ cầm ngã vật khỏi lôi đài. Tu sĩ dưới đài im lặng chớp mắt, rồi bùng nổ những tiếng bàn tán làm ra đầu tê dại. Các người thấy chưa vừa rồi không? Là kiếm khí sao? Ta lần đầu được trông thấy kiếm khí đó. Một cái tát đánh tan âm ba, một chiêu hạ ngay Phùng Hợp. Lục Dương này quá mạnh. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Lan Đình trên ghế giám khảo hồi lâu không nói. Khi nhận ủy thác từ Châu Mục thì nàng nghĩ việc này đơn giản. Cùng lắm là tiểu trúc cơ đấu nhau, bình luận ưu khuyết là không khó. Nhưng mà cảnh này thì đến bố nàng cũng không lường trước được. Nói sau đây, khen Lục Dương dùng tu vi kim đan kỳ để thắng hạt giống Phùng Hợp sau, không nói nổi. Hay là khen âm ba công kích của Phùng Hợp thể hiện ra thiên phú âm luật, tương lai tất thành đại khí. Nhưng mà âm ba trông lợi hại lại bị Lục Dương một tát đập tắt. Nàng quay sang Bạch Minh và Diêm Thiên Chí. Bạch Minh im lặng, giống như tạm thời bị mù, không nhìn thấy tình huống trên lôi đài. Diêm Thiên Chí mở miệng, chậm rãi phun ra một chữ. Tốt. Tốt ư? Tốt gì? Là khen kiếm khí của Lục Dương tinh diệu, không hại Phùng Hợp mà vẫn đánh bay đối thủ ra ngoài, khống chế hoàn mỹ sau. Lan Đình đang nghi hoặc thì nghe Diêm Thiên Chí phun thêm, không biết xấu hổ. Lan Đình ngáo ra, xem ra không thể trông cậy vào hai người này được. Nàng thở dài, vắt óc bình luận. Vừa rồi âm ba cung kích của tuyển thủ Phùng Hợp đúng là bất ngờ, xứng danh một thiên tài âm luật. Các hạt giống khác dù chặn được thì cũng sẽ nguyên khí đại thương, rơi vào mệt mỏi. Đáng tiếc lần này Phùng Hợp gặp phải tuyển thủ Lục Dương. Lục Dương là một kiếm tu say mê kiếm đạo, tâm vô tạp niệm, chỉ truy cầu kiếm pháp chí cao. Đạo kiếm khí vô hình này ẩn chứa càn khôn, đủ thế tạo nghệ kiếm đạo quán. Dĩ nhiên, trên đây không phải là yếu tố then chốt giúp Lục Dương chiến thắng. Điểm mấu chốt là Lục Dương đã là kim đan kỳ. Kim đan kỳ? Kim đan kỳ mà chưa đến 18 tuổi sao? Thiên phú tu luyện kiểu gì thế này? Có gọi là yêu nghiệt cũng không quá. Trong lịch sử chắc cũng hiếm thấy. Không chỉ là hiếm, mà theo sử sách, mấy trăm năm chưa chắc đã có nổi một kim đan kỳ dưới 18 tuổi. Mọi người không biết tuổi của Lan Đình và các vị giám khảo. Chưa trực tế thì trong ba người, Bạch Minh lớn nhất, 18 tuổi vài tháng. Lan Đình và Diêm Thiên Chí thì còn mấy tháng nữa mới tới 18. Tu sĩ dự thi áp lực gia tăng gấp bội, đặc biệt là các hạt giống. Họ tự tin đầy mình, nỗ lực trúc cơ, nghĩ chắc chắn là sẽ vượt qua nhiều đối thủ đoạt ngôi vị quán quân. Họ không ngờ thịnh điển lần này lại có cả kim đan kỳ, vận may chó má gì thế này chứ. Trúc cơ kỳ đánh kim đan kỳ thì lấy cái gì ra mà đánh, lấy cái đầu dưới chắc. Trong số tu sĩ dự thi, chỉ có một người nở nụ cười hưng phấn lẩm bẩm. Kim đan kỳ sao, thú vị đây. Hắn mặc hắc bào không thấy rõ khuôn mặt. Hắn đi chu du đại lục, tình cờ đi ngang Thanh Châu, thế nơi này tổ chức thịnh điển cho nên giữa đường tham gia. Hắn để lộ ra tu vi là trúc cơ sơ kỳ nhưng thực tế không phải. Hắn tên là Chu Phóng Ca, tu vi thật là trúc cơ hậu kỳ. Chưa từng giao thủ với đệ tử tiên môn, tuy Lục Dương này tu luyện nhanh hơn ta, nhưng trong chiến đấu, tu vi không phải là tuyệt đối. Dù tu luyện nhanh, nhưng cũng không nhanh hơn quá nhiều, đối phương chắc cũng chỉ vừa mới kết đan. Chu Phóng Ca đã từng thắng kim đan sơ kỳ, quá trình này là gian nan, nhưng cuối cùng vẫn thắng. Chưa chắc là không thể đấu. Hử, Lục Dương, hy vọng ngươi là một khối đá mài đao đủ chuẩn. Chuẩn bị kỹ đi, lát nữa đến lượt ngươi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đập tay, lần đầu tham gia hoạt động giao lưu quy mô thế này, khá là thú vị. Đều là đồng lứa cả, biết đâu có đối thủ lợi hại ẩn mình thì sao? Mạnh Cảnh Châu cười, nói gì thế, trận nào ta đánh mà chẳng toàn lực, cho dù có đánh luyện khí cũng vậy. Họ chiến đấu luôn luôn cẩn thận, chưa từng lơ là. Ở trên ghế giám khảo, Lan Đình thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đập tay thì mí mắt co giật lại, truyền âm cho Bạch Minh. Đến lượt Mạnh Cảnh Châu lên đài, người bình luận. Đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Lan Đình, Bạch Minh nặng nề gật đầu, buộc phải nhận nhiệm vụ. Trận đấu tiếp tục, các màn đấu pháp đặc sắc nối liền. Đối mặt với đồng lứa, hai bên không dám lơ là, mưu tính tầng tầng, pháp thuật ẩn giấu trong bóng tối. Cả hai dốc hết sức để chiến đấu, khiến cho đám tu sĩ dưới đài xem đến hả hê. Đa số tu sĩ đều là luyện khí kỳ, họ không ngờ là luyện khí kỳ cũng có thể có đấu pháp hấp dẫn được. Ngay cả tu sĩ tông môn đến chiêu mộ cũng phải gật đầu liên tục, cảm thấy chất lượng thịnh hội kỳ này rất cao. Thi đấu quá nửa rồi nhỉ, tính cả trận đầu thì đã có 5 tu sĩ trúc cơ, các năm trước đâu có nhiều đến thế. Thì ai bảo sao đâu, nhất là người thứ 5 trúc cơ trung kỳ, mà đặt vài kỳ trước thì đã là quán quân chắc chắn. Bạch Minh liếc nhìn danh sách và giới thiệu. Tu sĩ trận này là Thượng Đắc Thủy từ Thượng Hải Phái, cũng là một hạt giống được chú ý, tu vi trúc cơ sơ kỳ. Thượng Đắc Thủy tinh thông thủy hệ pháp thuật, đặc biệt là khống thủy quyết khiến cho người ta phải trầm trồ. Nhắc đến khống thủy quyết thì khóe mắt của Bạch Minh co giật, nhớ lại là mình bị Lục Dương một chiều hạ cũng bằng tị thủy quyết. Thượng Đắc Thủy nở nụ cười tự tin, trúc cơ sơ kỳ ở vòng sơ loại thì đủ quét ngang rồi. Đối thủ của Thượng Đắc Thủy cũng là một tu sĩ tạm thời đăng ký, Mạnh Cảnh Châu từ Vấn Đạo Tông. Mạnh Cảnh Châu mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay chào Bạch Minh. Sao lại có người Vấn Đạo Tông nữa? Nụ cười của Thượng Đắc Thủy cứng lại, một người chưa đủ hay sao, mà còn mò tới tận hai người. Thanh Châu thịnh điển, bộ là hoạt động gì lớn lắm sao, mà lại cần tới hai đệ tử Vấn Đạo Tông tham gia? Bình tĩnh, bình tĩnh, đệ tử Vấn Đạo Tông không có nghĩa là kim đan kỳ cả. Trúc cơ kỳ dưới 18 tuổi thì vài trăm năm khó gặp, đối phương cùng lắm cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, khéo léo xoay sở chưa chắc là không thể thắng. Thượng Đắc Thủy tự cổ vũ bản thân mình, rồi lấy từ trong tay áo ra một cái lọ nhỏ, chứa nước sâu của Đông Hải, mua bằng giá đắt, tinh khiết nhất, thích hợp thi chuyển, thủy hệ pháp thuật. Khống thủy quyết, nhiễm xà, nước sông bốc hơi, sóng tràn ra, nước sâu của Đông Hải hóa thành từng sợi mảnh chui ra từ trong cái lọ, tích tụ càng ngày càng nhiều, rồi biến thành một con mãng xà dữ tợn. Đi. Mãng xà này há miệng nhanh như chớp lao về phía Mạnh Cảnh Châu, giống như một cơn sóng thần ập tới, gào thét mà đến. Hơi thở đáng sợ của mãng xà khiến cho người xem cũng phải dùng mình. Ám thiên lục thức. Mạnh Cảnh Châu bày ra thế khởi đầu rồi một quyền đấm tàn mãng xà. Mãng xà nổ tung, hóa thành mưa rơi đầy trời. Quyền này lực không giảm, dừng trước mặt Thượng Đắc Thủy. Hắn không chịu nổi quyền phong, lào đảo lui lại vài bước rồi ngã ngửa ra khỏi lôi đài. Bạch Minh ngáo ra, ngươi là kim đan kỳ mà vừa lên đã dùng hám thiên lục thức, ngươi không biết còn tưởng đối thủ của ngươi là Lục Dương. Bạch Minh nghiêm túc bình luận, khống thủy quyết phần nghiễn thái chia ra làm 3 giai đoạn, nghiễn xà, nghiễn dao, nghiễn long, thường chỉ đến trúc cơ hậu kỳ thì khống thủy quyết mới nhập môn. Thượng Đắc Thủy ở trúc cơ sơ kỳ mà đã thi triển khống thủy tinh diệu như vậy, mô phỏng ra mãng xà, thực sự khiến cho người ta trầm trồ. Thấy rõ Thượng Đắc Thủy dưới đài chăm chỉ luyện tập, cảm ngộ thủy chi đạo sâu sắc, hiếm thấy ở cái độ tuổi này. Ta chỉ thấy mức độ cảm ngộ này ở vài vị sư đệ. Con đường tu tiên thắng bại do trời, hy vọng là Thượng Đắc Thủy không vì thất bại lần này mà dao động, tiếp tục nghiên cứu về thủy chi đạo. Mạnh Cảnh Châu kim đan kỳ, bình luận xong. Dưới đài lại dậy sóng, đầy ngưỡng mộ với Vấn Đạo Tông. Kim đan kỳ, lại có thêm một kim đan kỳ dưới 18 tuổi. Bộ vấn đạo tông mạnh tới vậy sao? Tuyệt thế thiên kiêu vài trăm năm khó gặp, vậy mà một lần gặp liền hai người. Vòng sơ tuyển kết thúc, ngoài Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, hai kim đan kỳ nổi bật, thì còn có 10 trúc cơ kỳ xuất sắc, 50 luyện khí đại viên mãn, không được ai chú ý. Lục Dương ở các trận sau đánh rất vui, hai trận tiếp theo đều là trúc cơ sơ kỳ. Vô địch đan chỉ gợi ý, đánh tùy ý. Lục Dương cảm thán, lâu rồi không được đánh thoải mái đến thế. Nhớ lại những trận chiến gian nan ở Vấn Đạo Tông, Lục Dương thấy kiểu đấu này hợp với mình hơn. Bất Hủ Tiên Tử thấy cảnh này thì cảm giác thân quen, như trở về được thời thượng cổ, vượt cấp chiến đấu, âm mỹ đòi giành quyền điều khiển cơ thể, muốn được trải nghiệm. Bất đắc dĩ, Lục Dương đành phải nhường quyền điều khiển trận sau cho Bất Hủ Tiên Tử để cho nàng thỏa mãn. Mạnh Cảnh Châu cũng tương tự, nhớ lại từ khi vào Vấn Đạo Tông, trừ cái lần đánh nhau với Ngũ Hành Tông thì chưa từng được đấu pháp tử tế với đồng lứa. Hóa ra không ngờ đấu với đồng lứa lại sảng khoái như vậy, tha hồ mà đánh. Hắn may mắn hơn, hai trận sau đều là luyện khí đại viên mãn. Lan Đình ba người nhìn Lục Dương và Mảnh Cảnh Châu cười không khép được miệng, muốn giả vờ không quen biết. Bốn vòng tỉ thí kết thúc, tám người mạnh nhất lộ diện. Ngoài Lục Dương và Mảnh Cảnh Châu không ai phải tranh cãi, thì còn có Chu Phóng Ca ẩn giấu tu vi, một vị trúc cơ trung kỳ và bốn trúc cơ sơ kỳ khác. Theo như quy tắc thì top 8 sẽ đấu hỗn chiến để thử thách khả năng ứng biến và hợp tác của tu sĩ. Sáu trúc cơ sơ kỳ, hai kim đan kỳ, cái đội hình này, các tu sĩ trúc cơ may mắn lọt vào top 8 lộ vẻ khó khăn. Theo lệ thường thì top 8 đấu trên lôi đài, theo thứ tự loại mà quyết định ra top 3. Vì thế họ nhờ vào trưởng bối tông môn lập kế hoạch để tính toán loại đối thủ cho mình cố gắng trụ lại. Kế hoạch đó bao gồm giả vờ hợp tác, đánh lén sau lưng, gián điệp trong gián điệp, rồi lâm trận, phản nước. Nhưng tình cảnh thế này thì có kế hoạch gì cũng vô dụng. Muốn thắng chỉ có cách là 6 trúc cơ kỳ phải liên thủ, đối phó với Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Khi các hạt giống đang nghĩ cách ứng phó thì một giọng nói trầm ổn vang lên. Nếu các người nghe ta chỉ huy thì mới có khả năng thắng được. Các hạt giống nhìn qua, người nói chuyện là trúc cơ trung kỳ duy nhất. Hóa ra là thế tử của Nhan gia. Nhan gia là đại tộc của Thanh Châu, truyền thừa 6.000 năm, hương hỏa bất tận. Trong tộc có ba lão tổ hợp thể kỳ, ngay cả Châu Mục cũng phải nể mặt. Nếu như thế tử Nhan gia chỉ huy thì cũng không phải là không được. Có người dẫn đầu thì các hạt giống đều gật đầu. Nhan gia thế tử có tu vi cao nhất, lại có Nhan gia hậu thuẫn, uy tín lớn. Hắn chỉ huy thì mọi người chịu phục. Chu Phóng Ca, ngươi thì sao? Nhan gia thế tử nhìn thiếu niên hắc bảo, không thành vấn đề. Chu Phóng Ca mỉm cười. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu thôi. Năm người các ngươi đối phó Mạnh Cảnh Châu, Lục Dương để mình ta. Mọi người nổi giận cho rằng Chu Phóng Ca không biết trời cao đất dày. Đùa gì thế chứ? Ngươi trước giờ biểu hiện bình thường lại dám một mình đấu với Lục Dương. Chỉ có 6 người đoàn kết thì mới có thể hạ được Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Vậy mà một người đòi đi chịu chết thì sao có thể không giận? Đột nhiên Chu Phóng Ca phóng thích ra tu vi thật khiến mọi người biến sắc. Tu vi này còn mạnh hơn cả Nhan gia thế tử. Trúc cơ hậu kỳ ư? Không ngờ hắn lại là trúc cơ hậu kỳ, ẩn giấu thật sâu. Nếu như không có Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì hắn lại là mối đe dọa lớn nhất. Thử nghĩ mà xem, trên lôi đài 8 người hỗn chiến, Chu Phóng Ca cuối cùng dùng tu vi thật thì ai mà cản nổi. Chu Phóng Ca đã đoán được phản ứng của họ, thong thả nói: "Giờ ta có đủ tư cách một mình đấu Lục Dương chưa? Thực ra thì ta đã có thể kết đan, chắc chắn là kim đan tam phẩm, nhưng để kết đan nhất phẩm thì ta mới dừng bước mài giũa." Nhan gia thế tử cau mày khuyên: "Thứ lỗi, dù ngươi là trúc cơ hậu kỳ nhưng đấu với Lục Dương tỷ lệ thắng không cao." Chu Phóng Ca nở nụ cười đầy ý vị: "Sự thật thắng hùng biện, nếu như Nhan thế tử không tin thì cứ chờ xem." "Được rồi, chung kết sắp bắt đầu, lên đài." Chu Phóng Ca cười lớn rồi sải bước lên lôi đài. Nhìn thấy Chu Phóng Ca đầy sự tự tin, yên tâm, đối phương đã dám nói thế thì chắc chắn có chỗ dựa, bất kể là gì chỉ cần hắn hạ Lục Dương là được. Mọi người đều biết Nhan gia nổi tiếng với là binh khí bách giải, công phạt vô song. Ta từ nhỏ đã được tổ gia gia dạy dỗ, hiểu rõ nhất về binh khí bách giải để ta chủ công. Cốc thất sinh, huyền âm chi thể của ngươi, công kích mang theo 3 phần hàn khí. Ngay cả đấu với ngươi ta cũng chưa chắc chiếm được lợi thế. Hai ta cùng công Mạnh Cảnh Châu. Thạch Toàn, ngươi giành về trận pháp thì dùng trận pháp quấy nhiễu đối phương. Dương Hiển Nghĩa, ngươi lĩnh ngộ phủ lục chân truyền, tùy vào tình hình sử dụng phù lục hỗ trợ cho chúng ta. Tư Mã Hòa, tế thế trang của ngươi nổi tiếng với cam lộ pháp, Trận trước tốc độ công kích của đối thủ còn chậm hơn tốc độ hồi phục của ngươi. Ngươi đứng hàng sau để hồi phục thương thế cho ta và Cốc Tất Sinh nếu có. Nhan Thế Tử sắp xếp cho từng người và nhanh chóng lập thành một tiểu đội được phân công công việc rõ ràng. Mạnh Sư Huynh xin chỉ giáo. Nhan Thế Tử lúc này ôm quyền, tinh thần kiên nghị. Mạnh Sư Huynh xin chỉ giáo. Bốn người phía sau đồng thanh. Mạnh Cảnh Châu giật mình. Trước trận hắn và Lục Dương bàn bạc mỗi người đánh ba, tại sao bên hắn lại có tận 5 người? Nhan Thế Tử không cho Mạnh Cảnh Châu có thời gian suy nghĩ, tay trái cầm phủ, tay phải cầm việt, binh khí vung nhanh, giống như là du long xuyên vân vậy, ưng kích trưởng không, chiêu phép lăng lệ mà thần tốc khiến người ta chấn động. Cốc Thất Sinh căng cơ bắp, mũi thường khẽ rung lên, siêu một tiếng cũng đâm về phía Mạnh Cảnh Châu, chân khí cuộn trào như cuồng phong, cảnh tượng hoành tráng. Ba người còn lại cũng không nhàn rỗi, trận pháp sáng chói hiện lên dưới chân Mạnh Cảnh Châu, làm hai chân hắn như lún vào bùn không thể di chuyển. Nhưng con én giấy từ phù lục trong tay áo của Dương Hiển Nghĩa bay ra, phong tỏa đường lui của Mạnh Cảnh Châu. Còn Tư Mã Hòa thì lẩm nhẩm chú ngữ, truyền vào tai của Nhan Thế Tử và Cốc Thất Sinh, làm linh đài của hai người thanh tịnh, thần thức tạm thời tăng vọt. Họ bỏ qua mọi quấy nhiễu bên ngoài, dồn tâm lực vào chiến đấu, uy lực của binh khí cũng tăng thêm một phần. Sự phối hợp ăn ý của năm người này khiến khán giả phải kinh thán, ngay cả Kim Đan Kỳ cũng phải biến sắc. Cảnh huống này khá là gai góc, nếu như Kim Đan Kỳ hơi đuối chắc chắn phải lui. Kim Đan Kỳ mà bị Trúc Cơ Kỳ làm bị thương vốn đã là điều mất mặt rồi. Lục Dương thu hồi ánh mắt nhìn Chu Phóng Ca, nghi hoặc nói, chỉ mình ngươi sau, ngươi hình như chỉ là Trúc Cơ Hậu Kỳ. Chu Phóng Ca giật mình, từ khi xuất đạo thì đây là lần đầu có người nhìn thấu cảnh giới của hắn, nhưng mà hắn vẫn không sợ. Cười lạnh nói, một mình ta là đủ rồi. Hắn từng hạ một kim đan sơ kỳ mà không dùng át chủ bài, dựa vào nền tảng vững chắc và kỹ xảo để chiến thắng. Đối mặt với dạng tinh anh như Lục Dương thì dĩ nhiên không thể dễ dàng thắng được, cho nên hắn quyết định dùng át chủ bài. Hắn hiểu tâm lý của tu sĩ tu vi cao. Tu vi càng cao thì nhãn giới càng lớn. Họ chỉ giao thủ với đồng cảnh, khinh thường đánh tu sĩ cảnh thấp. Khi mà đối thủ đuối hơn, họ sẽ vô thức nới lỏng, và đó cũng chính là cơ hội của hắn. Hắn muốn cho Lục Dương biết, cảnh giới không phải là tất cả, chiến lược mới là căn bản. Thấy Chu Phóng Ca tự tin như vậy thì chắc là có thủ đoạn lợi hại. Lục Dương cũng không hề khinh suất, lấy thanh phong kiếm từ ngọc bài thân phận ra, chuẩn bị toàn lực ứng phó, rồi dùng vô địch đan tìm đối sách. Vô địch đan rút một tia linh lực của Lục Dương xoay nhanh rồi đưa ra phân tích. Đối phương tu vi trúc cơ hậu kỳ, trong mắt đen có điểm sáng, là đặc trưng của thương mang đạo thể. Thương mang đạo thể vô biên vô lượng, linh lực dự trữ gấp 10 lần đồng cấp, giỏi về chiến đấu kéo dài. Càng kéo dài thì càng bất lợi, đồng cấp khó tìm đối thủ, vượt cấp khiêu chiến cũng là chuyện bình thường. Lục Dương lại hỏi tiếp, vậy ta phải đánh thế nào? Đánh tùy ý. Các kim đoàn quỷ gì thế này, nói một đống nhưng kết luận thì vẫn vậy. Lục Dương tức giận. Sao lại nói là nói một đống? Đây là phân tích tình hình cho ngươi. Bất Hủ Tiên Tử phải chính danh lại cho kim đan của mình. Nàng là người sáng tạo vô địch đan, không chịu nổi sự bôi nhọ của Lục Dương. Khi Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử tranh luận gay gắt về tác dụng của vô địch đan, thì Chu Phóng Ca đã nắm lấy cơ hội, giết. Hắn lấy từ trong ngực ra bốn lá cờ nhỏ ném lên trời, bốn lá cờ phân bố ở đông tây nam bắc bao vây lấy Lục Dương. Lục Dương thấy đỉnh đầu tối sầm, ngẩng lên thì có một ngọn núi xuất hiện trên đầu và đang rơi xuống với tốc độ kinh người. Bàn Sơn Thần Thông. Lan Đình nhận ra pháp thuật thần thông của Chu Phóng Ca sử dụng, ngay cả kim đan kỳ thi triển cũng khó. Chu Phóng Ca mượn nhờ bốn lá cờ thi triển thần thông vượt qua cảnh giới. Chu Phóng Ca không hề khinh suất, vừa lên đã dùng một trong ba con át chủ bài, đủ khiến kim đan kỳ không động đậy nổi. Đối mặt với ngọn núi áp sát, Lục Dương dùng thượng cổ thần thông để đối phó, thôn thiên thực địa. Lục Dương há miệng nuốt gọn ngọn núi vào trong bụng, còn ợ lên một cái. Là thôn thiên thực địa của Thao Thiết nhất tộc, Bạch Minh không sao tin được. Đây căn bản là lập thân của Thao Thiết nhất tộc, không ngờ Lục Dương lại có thể học được. So với Bàn Sơn Thần Thông thì độ khó khi học, thôn thiên thực địa nó cao hơn gấp mấy lần. Bạch Minh nghe nói ngay cả Thao Thiết thuần huyết cũng không thể nắm được thần thông huyết mạch này ở giai đoạn kim đan kỳ. Ta biết Lục Dương không chỉ biết một loại thượng cổ thần thông. Diêm Thiên Chí híp mắt, quả không hổ là tu sĩ có thể vượt cấp khiêu chiến, đến ngay cả thôn thiên thực địa mà cũng học được. Hắn cũng biết thôn thiên thực địa, thế nhưng là thủ xảo chứ không bằng Lục Dương tự học. Chu Phóng Ca không ngờ con át chủ bài tỉ mỉ chuẩn bị lại bị phá đi dễ dàng như vậy. Không hổ là đệ tử tiên môn, nhưng ta đã có chuẩn bị trước. Chu Phóng Ca chắp hai tay, ánh sáng trắng chói lòa bùng tỏa giữa hai lòng bàn tay, âm thanh chói tai khiến khán đài đang quan sát phải bịt tai lại. Một đoàn lôi điện nóng rực ngưng tụ ở trong tay của Chu Phóng Ca. Ánh điện chiếu lên mặt, làm cho hắn trông càng thêm thâm trầm. Là trưởng tâm lôi, Bất Hủ Tiên Nhân nhận ra pháp thuật này. Đây là pháp thuật do Ứng Thiên Tiên nghiên cứu, lúc ta vượt cấp khiêu chiến hắn từng dùng. Nhưng đó là để đánh bất ngờ, lưng ngưng tụ ở lòng bàn chân khi đá ta. Sau này chiêu này lưu truyền ra, không biết biến đổi thế nào mà lại thành là trong lòng bàn tay. Chắc là để cho đẹp mắt chăng? Trong lúc Lục Dương nói chuyện thì trưởng tâm lôi âm mầm giáng xuống đánh trúng Lục Dương. Âm một tiếng, trưởng tâm lôi bộc phát ra năng lượng kinh khủng, làm khói bụi mịt mù, dư ba quét qua cả lôi đài, ảnh hưởng đến Nhan Thế Tử và những người khác đang giao chiến. Chu Phóng Ca mệt mỏi thở hồn hển. Trường tâm lôi này là pháp thuật được truyền thừa từ độ kiếp kỳ, linh khí của hắn gấp 10 đồng cảnh, thế nhưng để thi triển ra trường tâm lôi, linh lực đã bị rút cạn. Chịu chiêu này, đừng nói là kim đan sơ kỳ, dù là kim đan trung kỳ thì cũng không chết, thì cũng trọng thương. Chu Phóng Ca cười lạnh, đây là cái giá khinh thường hắn. Ồ, thế à? Ta bảo sao lại không thau không ngứa? Giọng nói của Lục Dương vang lên từ trong khói bụi, khiến Chu Phóng Ca lạnh gáy. Khi mà Chu Phóng Ca bày thế chuẩn bị đón công kích thì Lục Dương lại xuất hiện từ phía sau, tươi cười vỗ vai hắn. Chu Phóng Ca bản năng nhảy tới để né tránh, nhưng tay của Lục Dương như ngọn núi khiến hắn nghiêng ngả đứng không vững. Chu Phóng Ca nuốt vào hồi khí đan, cảnh giác nhìn Lục Dương. Không hổ là đệ tử tiên môn, thế này mà cũng không đả thương được ngươi, vậy ta cũng không giữ tay nữa. Át chủ bài thứ ba phải trả giá nặng, đủ để đối kháng với kim đan hậu kỳ, nhưng mà để thắng, Chu Phóng Ca thấy là đáng thử. Khi Chu Phóng Ca quyết tâm dùng chiêu cuối, cơ thể đột nhiên mất trọng lượng, cảnh vật trước mắt thay đổi nhanh đến mức mơ hồ. Lục Dương túm tay áo hắn ném ra ngoài. Nhan Thế Tử và những người khác đang chiến đấu, thấy Chu Phóng Ca tự tin trước trận, lại bị Lục Dương dễ dàng đánh hạ, chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Thế mà dám nói là hạ được Lục Dương, người ta từ đầu còn chưa dùng sức, không thấy tay cầm kiếm không hề nhấc lên hay sao. Ngay sau đó họ nghe được lời tuyệt vọng. Lão Mạnh, ngươi chưa xong à? Đánh chậm thế, thêm ta vào nhé. Ba người Lan Đình nhịn không nổi nhắm mắt lại, không muốn thấy cảnh này. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đều đủ sức đối với Nguyên Anh sơ kỳ, đánh một đám trúc cơ kỳ dễ như là đánh trẻ con vậy. Nhan Thế Tử thấy Lục Dương nhập cuộc, liền vứt bỏ phân công trước trận mà phân tách ra chạy trốn. Thay vì cứng đầu chiến đấu, thì chi bằng thi xem ai chạy nhanh hơn, ai may mắn là người rời sân cuối cùng thì sẽ giành được hạng ba. Khán giả dưới đài thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu cười vui vẻ, đuổi Nhan Thế Tử như lùa gà, cảm giác hai người này không giống người tốt, liền xì xào bàn tán. Sao thấy bọn Nhan Thế Tử đáng thương vậy chứ? Chứ còn gì nữa, Kim Đan đuổi đánh trúc cơ cười vui như thế, mặt mũi cũng chẳng cần nữa rồi. Mạnh đại ca, ta là người Nhan gia ở Thanh Châu, chúng ta đều là thế gia. Nhan Thế Tử tự báo danh, cố kéo gần quan hệ. Là thế gia thì hắn sớm đã nghe danh về Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu liền nghiêm túc nói, đây là trên sân thi đấu, không phân cao thấp sang hèn, há có thể dùng thân phận để quyết thắng bại. Nương tay với người là sỉ nhục tinh thần thi đấu, làm thế sẽ khiến Nhan gia mất mặt. Nhan Thế Tử cẩn thận hỏi, vậy Mạnh đại ca, ngươi là kim đan kỳ mà tham gia thi đấu này, không sợ Mạnh gia mất mặt sao? Dĩ nhiên là không, ta bỏ nhà đi lâu rồi. Thế rồi Nhan Thế Tử bị đạp xuống dưới đài. Khi Cốc Thất Sinh tự nhảy khỏi lôi đài, thì trên sân chỉ còn có Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Xem ra hạng nhất và nhì sẽ được quyết định giữa ta và ngươi. Lục Dương mỉm cười, vừa rồi đánh chưa đã tay, giờ là có thể bung sức. Mạnh Cảnh Châu cũng cười, khí thức kim đan bộc phát, làm đá trên mặt sàn run rẩy. Ta nói ta và ngươi, hình như chưa chính thức giao thủ, đây cũng là một cơ hội tốt. Vậy là ta với ngươi nghĩ giống nhau rồi. Lục Dương giải phóng khí tức cũng ngang ngửa Mạnh Cảnh Châu. Ở trên lôi đài, hai khí tức vượt xa kim đan sơ kỳ va chạm, làm cả lôi đài như một nồi nước sôi ủng ục bốc lên, cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên là Lục Dương nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu nhìn lên ghế giám khảo. À, Lan Đình, quên hỏi ngươi một việc. Ngươi hỏi đi, hạng nhất có thưởng không? Lan Đình nở nụ cười, mà Lục Dương trông thấy nó có vẻ quái dị. Có chứ, là gì vậy? Thưởng cho hạng ba là một phần linh vật kết đan, tăng thêm 5 phần xác suất kết đan, và một phần xác suất kết ra đan kim đan nhất phẩm. Hạng nhì là một phần linh vật kết đan và bí kíp kết đan do Châu Mục đại nhân cất giữ. Còn hạng nhất, ngoài linh vật và bí kíp kết đan, Châu Mục đại nhân nói, tu sĩ tham gia đại tỷ thiếu kinh nghiệm chiến đấu và kết đan, nên để ba giám khảo chúng ta đích thân xuống chỉ điểm cách chiến đấu cho hạng nhất. Lục Dương chớp chớp mắt nhìn ba người Lan Đình đang mỉm cười quái dị mà lông tơ dựng đứng, xoay người định nhảy khỏi lôi đài. Lão Mạnh, hạng nhất nhường cho người đó. Mạnh Cảnh Châu túm lấy Lục Dương kéo lại rồi tự mình nhảy xuống. Ta mệnh mỏng, chịu không nổi hạng nhất đâu. Hạng nhất này, thôi thì người cứ làm đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.